La Phù, chương 217, lực lượng kim tiên, góc truyện audio.com, ma nguyên trùng khiêu nguyên từ ngân sát xạ tuyến, Lạc Bắc còn chưa kịp làm động tác gì thì tiếng rít của Lâu Dạ Kinh vang lên. Toàn bộ Dạng Lang Sơn dưới chân liền nứt toác xuất hiện vô số lỗ thủng. Có hàng ngàn, hàng vạn những làn khí vàng kèm theo đốm lửa màu đen từ dưới nền đất bay thẳng lên không trung. Từng tia sáng màu bạc theo khí vàng xuất hiện rồi tản ra xung quanh. Toàn bộ không trung trong vòng mấy trăm dặm khắp nơi đều phụt lên khí vàng và ánh sáng bạc làm cho người ta hít thở cảm thấy cay xè. Khí vàng đó chính là khí Hoàng Tuyền U Minh và khí Lưu Huỳnh. Còn màu đen chính là hắc sát hỏa khí, mà từng tia sáng màu bạc liên tục nổ tung trong không gian không ngờ chính là nguyên tử xạ tuyến trong lòng đất. Không thể ngờ được pháp thuật của Lâu Dạ Kinh lại có thể dẫn được cả nguyên tử xạ tuyến từ dưới lòng đất lên. Không ổn, không ngờ thứ pháp thuật này lại có uy lực như vậy. Khi Lâu Dạ Kinh phóng ra đạo pháp thuật đó, tất cả pháp bảo của những người có mặt lập tức mất đi sự khống chế. Ánh sáng vốn có của chúng mất hẳn như lập tức bị tiêu diệt mà biến thành một cục sắt thường. Chiến xa ô đàm kim ma lang cũng mất đi sự khống chế mà rơi xuống đất. Greu, thi thần đang lơ lửng phía sau Lạc Bắc là người đầu tiên rơi xuống giống như viên đạn. Còn Lạc Bắc và Thái Thúc thì bị một nguồn sức mạnh áp chế ép cho cả hai không thể nào nhúc nhích rơi xuống theo cái chiến xa. Khi Lâu Dạ Kinh phát ra pháp thuật của mình thì Quỷ Vương Ngụy Từ Kỳ đứng bên cạnh lập tức bao phủ bởi hồng quan. Chân nguyên của y có thể nhìn thấy được bằng mắt thường đang vọt xuống ma luyện huyết anh ở dưới chân. Thuật huyết anh của Ngụy Từ Kỳ cơ bản không hề kém thi thần kinh quyết của Lạc Bắc, thậm chí còn có thể lấy chân nguyên của bản thân để cho huyết anh sử dụng. Bản thân huyết anh được sử dụng nguyên anh của người tu đạo mà luyện thành. Mà nguyên anh của người tu đạo đều do chân nguyên và máu huyết tạo ra, ngưng tụ thành lực lượng chân nguyên nên bản thân nó tương đương với một người tu đạo cấp nguyên anh. Hiện tại, chân nguyên của Ngụy Từ Kỳ bổ sung nên ánh sáng màu đỏ từ huyết anh càng dày. Chỉ thấy huyết anh há miệng liên tục bắn ra 13 dòng màu tươi về phía Huống Vô Tâm. 13 dòng máu tươi, mỗi dòng đều phát ra những tiếng nổ vang trong không khí. Uy lực và khí thế của nó không hề kém so với Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc sau khi đã bước vào cảnh giới dẫn kiếm nhập thể. Lần này như có 13 người có tu vi phi kiếm giống như Lạc Bắc cùng ra tay đối đầu với Huống Vô Tâm. Lâu Dạ Kinh và Ngụy Từ Kỳ là hai nhân vật kiêu hùng đứng đầu trong ma môn. Trong tình huống đối đầu với Huống Vô Tâm mạnh như thế, bọn họ đã hoàn toàn thể hiện hết sức lực mạnh nhất của mình. Nguyên tử xạ tuyến trong địa tâm tất nhiên là một thứ gì đó rất huyền diệu, có sự vặn vẹo của lực không gian lại còn có thể ảnh hưởng tới khí kim thiết. Vì vậy mà khi Lâu Dạ Kinh phát ra nguyên tử ngân sát xạ tuyến, tất cả pháp bảo được đúc từ sắt thép đều mất đi hiệu lực trong nháy mắt. Mà trong quần áo Thái Hư Nghe Y và Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc đều có sắt thép, cho nên không chỉ pháp bảo mất hiệu lực mà thân thể cũng bị thứ pháp thuật đó ép cho không nhúc nhích được. Lúc trước khi Lạc Bắc và Thái Thúc đối địch, Lâu Dạ Kinh do bị Thái Thúc sử dụng nhanh đánh nhanh khắc chế nên không thể nào phóng ra được thứ pháp thuật này. Góc truyện audio.com. Thứ hai là bởi vì để sử dụng nó, Lâu Dạ Kinh cũng phải sử dụng mật pháp ma nguyên xung khiếu kích thích tất cả tiềm lực của bản thân khiến cho lực lượng chân nguyên tăng lên trong nháy mắt. Hậu quả của nó là tu vi sẽ bị suy giảm một thành. Cho nên nếu không vào trường hợp sinh tử thì Lâu Dạ Kinh cũng không muốn sử dụng thứ pháp thuật này. Hiện tại, mặc dù ma luyện huyết anh của Ngụy Từ Kỳ cũng là một thứ pháp bảo được luyện thêm sắt thép, nhưng do Lâu Dạ Kinh phóng ra pháp thuật ở gần với y cho nên lại không bị ảnh hưởng. Uy lực cả hai người phối hợp với nhau thật sự khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Vô số những tia sáng màu bạc liên tục nổ tung trong không gian khiến cho ánh sáng hạo thiên kính của Huống Vô Tâm cũng bị tiêu diệt. Nhưng mắt thấy 13 tia máu bắn về phía mình, nét mặt của y lại điểm một nụ cười. Nguyên tử ngân sát xạ tuyến. Thuật huyết anh, uy lực của hai thứ pháp thuật này không hề kém, chẳng trách mà dám đối địch với ta. Từng chữ một từ miệng y cứ thế được tuôn ra, đợi cho tới khi âm thanh thứ nhất vọng vào tai mọi người thì y đã bước một bước ra ngoài. Động tác của y hết sức chậm rãi nhưng bước trong hư không lại chẳng khác nào dẫm lên mặt đất. Không khí vô hình dưới chân y liên tục tản ra những gợn sóng. Cảnh tượng như vậy chính là cảnh hư không sinh hoa sen mà tiên nhân tạo ra đã được ghi lại rất nhiều trong truyền thuyết. Chỉ một cái bước chân, Huống Vô Tâm chợt xuất hiện cách đó trăm trượng, né tránh toàn bộ 13 tia máu tươi. Ngay vào lúc mà Huống Vô Tâm sải bước thì một gợn sóng màu bạc cũng lập tức từ trên người y tản ra. Cái gợn sóng màu bạc đó chỉ là pháp lực dao động trên người Huống Vô Tâm tản ra, nhưng nó cũng khiến cho không khí xung quanh người y hỗn loạn, biến thành một cái lốc xoáy. Cái lốc xoáy lớn đó nuốt chửng pháp lực dao động tản ra từ người y khiến cho nó trở nên lốm đốm. Nhìn chẳng khác nào có một dải ngân hà kéo dài sau lưng Huống Vô Tâm. Cảnh tượng như vậy cũng là cảnh tượng được ghi lại trong điển tịch về tiên Phật. Chát, một cái lốc xoáy màu bạc cũng đồng thời xuất hiện bên cạnh Lâu Dạ Kinh. Phục, phục, toàn bộ lỗ chân lông trên người Lâu Dạ Kinh lập tức xuất huyết. Huyết quang đầy trời, từ trong những lỗ chân lông đều có một tia máu huyết và chân nguyên phun ra rất mạnh. Trong mắt tất cả những người khác thì dường như trong cơn lốc xoáy màu bạc kia ẩn chứa một thứ lực hút kinh người khiến cho máu huyết của Lâu Dạ Kinh bị hút ra ngoài. Tuy nhiên bản thân Lâu Dạ Kinh lại hiểu rất rõ đạo pháp thuật của Huống Vô Tâm dẫn động lực tinh thần trong trời đất mà làm nhiễu loạn sự vận hành chân nguyên trong người y khiến cho y không khống chế được chân nguyên của mình. Tình huống thế này giống như lúc tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma chân nguyên không khống chế nổi bị bạo thể mà chết. Âm dương tinh không tuyền, thủ đoạn thật độc ác, Huống Vô Tâm, hôm nay và ngươi không chết không thôi. Trong tiếng gầm giận dữ, nháy mắt đôi mắt Lâu Dạ Kinh đã biến thành một người máu liền đỏ lên, chân nguyên trong cơ thể vốn không khống chế được đột nhiên biến thành một chính, một phản tạo thành hai cái lốc xoáy trong cơ thể. Ma tâm trùng đạo quyết, một suy nghĩ khống chế hai luồng chân nguyên, hai cái lốc xoáy xông ra khỏi cơ thể của Lâu Dạ Kinh liền trừ khử âm dương tinh không tuyền của Huống Vô Tâm, tuy nhiên nó cũng làm cho rất nhiều kinh mạch trong cơ thể của Lâu Dạ Kinh vỡ nát. Góc truyện audio.com Tuy nhiên y cũng không thèm để ý, há mồm phun một cái, đồng thời hai tay chỉ nhẹ khiến cho máu tươi phun ra từ miệng y nổ tung. Rầm rầm rầm, từng làn xương máu tản ra khiến cho không gian trong vòng 10 trượng liên tục vang lên những tiếng nổ. Uy lực bùng nổ của thứ xương màu này không ngờ khiến cho toàn bộ không gian dường như bùng nổ. Cùng lúc đó, ánh sáng màu đỏ của huyết anh dưới chân Ngụy Từ Kỳ cũng ảm đạm. Nhưng pháp lực dao động trên người Ngụy Từ Kỳ lại khiến cho không khí quanh người lưu chuyển, làm thành những cơn gió. Phật huyết anh của Ngụy Từ Kỳ không những có thể làm cho chân nguyên dung nhập để huyết anh sử dụng mà còn có thể lấy chân nguyên của huyết anh cho bản thân sử dụng. Khi làn xương máu của Lâu Dạ Kinh phun ra nổ tung thì thân thể của Ngụy Từ Kỳ cũng run lên rồi phù một tiếng mà phun ra cả búng máu. Nhưng máu tươi của Ngụy Từ Kỳ vừa mới ra khỏi miệng liền lập tức hóa thành vô số sợi tơ máu mà bắn về phía Côn Luân. Cho dù ngươi có là thập đại kim tiên của Côn Luân thì sao? Ngươi muốn giết chúng ta thì chúng ta giết ngươi trước. Từ trên người Ngụy Từ Kỳ và Lâu Dạ Kinh tản ra sát khí và pháp lực dao động rất mạnh như biến thành thực thể khiến cho đám người Nam Ly Việt cố gắng lắm mới khống chế được bản thân không hề dám nhúng tay vào. Tơ máu tràn ngập không gian cùng với làn xương máu khiến cho dù đối phương có thể xuyên qua hư không thì cũng không thể nào né tránh. Được lắm, Lâu Dạ Kinh, không ngờ ngươi có thể phá vỡ được âm dương tinh không tuyền của ta. Hôm nay mà không giết ngươi, để cho ngươi sống thêm 50 năm nữa thì ngươi có thể chống lại ta. Huống Vô Tâm nói một câu thản nhiên rồi vung tay phải lên. Vô số những sợi tơ bạc nhỏ giống như một bầu trời sao bao phủ toàn bộ người y ở bên trong. Khách chương.